Chương 746, An Mòn Chi Kép Bờ Dù Tổ Mòn Gồ Lì Ạ. Tốt, tiểu tử, vậy hãy để cho ngươi biết lừa dối ta thú thất thần hạ tràng. Trong giọng nói mơ hồ cất giấu một cơn tức giận, nguyên bản thú thất thần hào ôm một chút hy vọng, nếu như yêu nguyệt thực sự biết nơi đó có cổ áo chuyển hoán khí mà nói, như vậy mấy cái khác cả dị dạ tử vong cũng liền giá trị. Có thể là đối phương vậy mà nói không có, điều này làm cho thú thất thần trong lòng tương đương tức giận, lần hành động này là nửa tóc chỗ tốt đều không có được, còn trắng chết vô ích nhiều thủ hạ như vậy. Buồn bực phía dưới, nam tượng người tay trái bay thẳng đến yêu nguyệt vung xuống. Giang giác mặt đất bị vô hình phong nhận mở ra, một đạo to lớn khe danh với tốc độ cực nhanh hướng phía yêu nguyệt lan tràn, nếu như bị chạm ở trên người, ước đoán sẽ trực tiếp biến thành hai nửa, lần này lực lượng so với vừa rồi một kích kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, đây mới là thú thất thần thực lực chân chính. Khuôn mặt bị gió thổi làm đau, trong nháy to lớn kia phong nhận liền đã tới yêu nguyệt trước người. Thiểm không ra, liều mạng một nồng nặc tử hắc khí vụ xuất hiện ở quỷ thần trên thân đao, không ngừng phun mạnh ra đến sau đó bọc lại, đó là một cái dữ tợn quỷ quái đang vặn vẹo thân thể, dường như mới từ thấp hơn đi ra giống nhau, phát sinh từng tiếng đến từ chính linh hồn rít gào. Quỷ chạm hét lớn một tiếng, quơ đao chém ở phía trước vĩ đại phong nhận trên. Âm kịch liệt khí lưu bắn ra bốn phía, yêu nguyệt thành công đem phong nhận kia đỡ được, tuy nhiên lại cũng nhờ vào lần này quỷ chạm mà tiêu hao phần lớn lực lượng, linh lực cùng thể lực đều một số gần như thấy đáy. Căn bản không có cùng thú thất thần lần thứ hai chiến đấu lực lượng. Không nghĩ tới ngươi còn cất giấu loại này chiêu số, bất quá vẫn là quá yếu. Thú thất thần bỗng nhiên xuất hiện ở yêu nguyệt bên cạnh, sau đó một cước vải ra, ngực đau đớn kịch liệt, thân thể bay lên, trực tiếp rơi vào hơn 10m ra địa phương. Phát thông tốt giống tán giá nhất dạng, bởi vì linh lực tiêu hao, cho dù thân thể có cường đại năng lực khôi phục nhưng cũng không cách nào phát huy được tác dụng. Yêu nguyệt tựa hồ thực sự đã sơn cùng thủy tận, đi tới không có đường ra con đường cuối cùng. Đao hồn chi cả dạn mất đi yêu nguyệt linh lực cung ứng, nguyên bản ngưng thực thân thể càng ngày càng trong suốt, mắt thấy sẽ tiêu tán. Rốt cuộc hay là thực lực chênh lệch quá lớn, ở đao hồn chi cả dạn tăng phúc phía dưới yêu nguyệt đều không phải là thú thất thần đối thủ, nếu như cái này tăng phúc ở biến mất, yêu nguyệt liền thực sự chỉ có một con đường chết. Chẳng qua, yêu nguyệt trên mặt của lại nhìn không thấy bất kỳ sợ hãi và bi thương. Ngược lại còn có một tia mưu kế nụ cười như ý bị đá đi còn phải cảm ơn ngươi đem ta đưa tới. Nhìn thú thất thần, yêu nguyệt từ dưới đất đứng lên chậm rãi nói rằng, ngôn ngữ khiến người ta mạc danh kỳ diệu không nghĩ ra. Tiểu tử, xem ra ngươi đã thần kinh không bình thường, để ta đưa ngươi xuống phía dưới thấy ta này đồng bào đi. Nanh cười một tiếng, thú thất thần nói rằng, yêu nguyệt nhưng không có đi chủ ý, mà là đem quỷ thần bưng nắm trong tay, tựa hồ là cảm ứng cái gì, hô. May mắn không đến muộn, linh hồn vẫn còn ở không sai, nơi này chính là đại hư Xí Lì Án bị thú thất thần giết chết địa phương. Xí Lì Án linh hồn mặc dù nhưng đã thiếu sót một bộ phận, chẳng qua lưu tại chỗ đã đầy đủ quỷ thần thôn phệ người hiểu biết ít biến hóa đến một cái tân bậc thang, cảm giác được quỷ thần bên trong lực lượng đang không ngừng tăng, hơn nữa va chạm vào một cái tương tự với bích chướng gì đó. Yêu Nguyệt biết, hắn giai đoạn thứ hai mục tiêu đã đạt được. An Mòn Chi Kép Bờ Dù Tổ Mòn Gồ Lì Ạ ngay thú thất thần chuẩn bị xuất thủ đem yêu nguyệt kết thời điểm, yêu nguyệt bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắc bóng người màu xanh lục từ thân đao mầm móng chui ra ngoài, đó là một cái ngoại trừ nhan sắc ở ngoài, hình thể cao thấp cùng dáng dấp đều cùng đao hồn chi cả dạng rất giống nhau quỷ thần. Tên của hắn tiểu kêu là An Mòn Chi Kép Bờ Dù Tổ Mòn Gồ Lì Ạ vù vù ở quỷ thần tiến nhập giai đoạn thứ hai phía sau. Yêu Nguyệt cũng cảm giác được một nguồn linh lực khổng lồ từ trong thân đao dũng mãnh tiến ra, tiến nhập thân thể mình bên trong, thật giống như khô khốc thổ địa đến một hồi cập thời vũ giống nhau. Cả người thoải mái làm cho hắn hầu như muốn rên rỉ đi ra. Cái loại cảm giác này thì dường như ngâm nước trong suối nước nóng, thư thích dị thường. Làm Yêu Nguyệt lấy lại tinh thần nhi lúc tới, trong cơ thể nguyên bản muốn thấy đáy linh lực đã sự dư thừa bắt đầu để đạt tới đỉnh phong, tựa hồ còn lên một nấc thang. Đao kia hồn chi cả dạn đạt được linh lực chống đỡ, một lần nữa ngưng tụ, phương viên 100m cao thấp hầu như bành trướng gấp đôi, bao phủ hai trong vòng 100 thước phạm vi. Không chỉ như vậy, ở đao hồn chi cả dạn bên cạnh còn nhiều hơn ra tới một người màu xanh đậm quỷ thần, dưới thân đồng dạng là xuất hiện một cái màu xanh đậm trận pháp, cùng đao hồn chi cả dạn trận pháp trọng chồng lên nhau, bao phủ phương viên 200m thổ địa. Đao hồn chi cả dạn, An Mòn Chi Kép Bờ Dù Tổ Mòn Gồ Lì Ạ. lại nói tiếp hai cái này quỷ thần trong lúc đó rất có sâu xa, là hai thái cực. Đao hồn chi cả dạng, đang giải phóng sau đó, đứng ở trận pháp bên trong có thể để thăng mình các hạng thuộc tính, với đạt được thực lực tổng hợp lại tăng lên mục đích. Mà ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ thì là hoàn toàn tương phản, cùng đao hồn chi cả dạng tác dụng ở trên người mình bất đồng, ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ là tác dụng ở địch nhân trên người. Phàm là bị thi thuật giả nhận định địch nhân, còn phải đứng ở ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ trận pháp bên trong. Như vậy thân thể các hạng thuộc tính đều phải nhận được suy yếu, vô luận là linh lực, thể lực, sức phản ứng cùng với lực lượng các loại, đều là như thế, đồng thời tuyệt đối không còn cách nào miễn trừ. Đó cũng không phải đơn thuần lực lượng áp chế, mà là quy tắc tác dụng, không còn cách nào đánh vỡ cũng tỉ như hiện tại, vô luận là thú thất thần, vẫn là sổ mạ rổ xì nổ ba người bọn họ, đều ở đây ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ bao phủ phía dưới. Từ biểu tình đến xem bốn người không có bất kỳ dị dạng, cũng không phải là ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ không có hiệu quả, mà là bọn hắn căn bản không có nhận thấy được thân thể mình biến hóa. Bởi vì ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ cũng không phải là đưa ngươi bộ phận kia thực lực cho phong ấn, mà là trực tiếp làm cho thân thể của ngươi trở lại trước đây so với hiện tại nhược tiểu chính là trạng thái, có một loại thời gian đảo lưu cảm giác. Cho nên ngươi không phát hiện được thân thể mình vấn đề, chỉ có ở thời điểm chiến đấu mới có thể ngạc nhiên phát hiện, thực lực của địch nhân vậy mà trở nên mạnh mẽ trừ phi có người ngoài khám phá nhắc nhở, nếu không thân là người trong cuộc rất khó phát hiện mình thân thể xuất hiện biến cố, chỉ là sẽ cho rằng là địch nhân tăng cường, mà không phải mình biến yếu, đây mới là ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ chân chính quỷ dị chỗ, sẽ bị suy yếu đối tượng che tại cổ trùng. Có thể nói là man thiên quá hải năng lực.